Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 230, có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không có khả năng là tin tức giả không, có người biết ngu xuẩn đến ở thời điểm này truyền lại đâm một cái sẽ bị phá tin tức giả mà lại tên này thần võ quân chính tướng, là người lâu dài đi theo võ vương. Tới một mức độ nào đó, đại biểu võ vương tự kiêu ý chí. Tề Hạ trận này quy mô kinh người chiến tranh, dĩ nhiên tại quy tắc cấp độ bên trên. Khóa lại cự ly xa thông tin. Như võ vương bực này đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất cường giả, lại tất nhiên là có cùng chiến trường bên ngoài giữ liên lạc thủ đoạn. Nhất là cảnh mục chiến tranh, chính là hạ quốc trên dưới đều vạn phần quan tâm tin tức. Người nước Hạ ở mức độ rất lớn, đều là đem Tề Hạ đại chiến thắng bại, áp chú tại cảnh quốc thắng lợi trên thân. Bọn hắn liều chết chống cự, chờ chính là cảnh mục chiến tranh kết quả. Có thể nói tự kiêu thời khắc đều chú ý tới cảnh mục chiến tranh tiến trình, hận không thể chính mình chạy đến Thịnh Quốc đi trợ chiến. Lúc này mới tại biết được cảnh mục đại chiến bước ngoặt về sau, trước tiên sai người vang rền toàn thành. Đối kháng người Tề, so trong tưởng tượng càng gian nan. Hạ quốc từ trên xuống dưới, tuyệt đại bộ phận người cũng đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn là chỉ có thể nhấm nháp liên tục bại lui quả đắng. Thế cục ác liệt đến bước này. Đến mức Hề Mạnh Phủ đều không thể không đứng ra, tự mình chủ đạo bỏ qua đông tuyến loại này chú định để tiếng xấu muôn đời chiến lược. Nhưng mà cảnh quốc đại thắng mục quốc tin tức, cũng so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Ước chừng là Triệu Kinh quốc Tây khuất trương chiến tranh ảnh hưởng, cảnh quốc mục quốc đều so lúc trước thả càng mở, đánh cho càng cấp tiến. Chỉ hận cái này thần võ quân chính tướng truyền lại tin tức quá mức giản lược, không biết tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào. Bắc cùng Nam Đồ chiến tử, Ứng Giang Hồng còn có chiến lực hay không? Tây Thiên Sư Dư Tỷ Đông, cảnh quốc còn cần bao lâu thời gian hoàn thành kết thúc công việc, rút tay ra ngoài xuôi Nam? Liễu Hy Di trong lòng đỉnh điểm ngứa, lập tức đối với Hề Mạnh Phủ nói. Ngươi ở đây lại thủ một hồi, lão phu chờ chút lại đến thay ngươi. Tiếng nói chưa hết, không thích phản ứng hắn đại hạ quốc sư, đã nhảy xuống thành lầu, như một làn khói không thấy. Bà nội hắn. Đại hạ quốc tướng một chân đá vào vọng lâu bên trên. Bắc cung Nam Đồ chính là thần miện giảng đạo đại tế ti, là thương đồ thần điện người nắm giữ. Có thể nói hắn tại toàn bộ đại mục đế quốc bên trong địa vị gần như chỉ ở mục quốc nữ hoàng phía dưới. Thậm chí cái này, tại dưới một người, cũng chưa thấy đến chuẩn xác như vậy. Bởi vì mục quốc là chính giáo hợp nhất quốc gia, là hiện thế một cái duy nhất thờ phụng thần đạo bá chủ quốc. Thương đồ thần thần quang bao phủ thảo nguyên. Mà Bắc cung Nam Đồ thay mặt hành động chính là ý chí của thần. Địa vị của hắn có thể nghĩ, tại rất nhiều trường hợp, hắn đều là có thể cùng nữ đế hách Liên Sơn Hải ngồi ngang hàng. Lần này hắn rời đi núi Khung Lư, tự mình trấn quân xuôi Nam, có ý nghĩa phi phàm, cũng đủ thấy đến thương đồ thần muốn đem tín ngưỡng truyền ra thảo nguyên quyết tâm. Nhưng chính là như thế một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật. Lại tại trong cuộc chiến tranh này vẫn lạc. Vì Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng chỗ chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đại danh đỉnh đỉnh Thiết Phù Đồ, thiên hạ thập đại kỵ quân bên trong, xếp hạng thứ 6 tồn tại, so Tề quốc Trục Phong quân cũng cao hơn hai cái tự vị, lại tại Thịnh quốc trên chiến trường tao ngộ thảm bại. Ngược lại là không có Kim Đàm Độ chiến tử tin tức, có thể Thiết Phù Đồ đều bị đánh cho tàn phế, làm Thiết Phù Đồ đứng đầu Kim Đàm Độ, coi như chưa chết. Chỉ sợ cũng trọng thương. Trong vòng một đêm, phong vân đột biến, mục quốc mới hai vị chân quân cường giả, một cây chiến tử, một cây dẫn dưới trướng cường quân bị đánh cho tàn phế. Trận này một lần nữa xác định trung vực cùng bắc vực biên giới chiến tranh, đã là có thể tuyên bố kết thúc. Sau đó chỉ nhìn cảnh quốc còn có thể đánh tới chỗ nào, còn muốn đánh tới ở đâu. Mà cảnh mục tầm đó đại chiến, nó ảnh hưởng nào chỉ là tại Thịnh quốc cương thổ. Nào chỉ là tại trung vực cùng bắc vực. Đối với toàn bộ Tề Hạ chiến trường đến nói, tin tức này mang đến, có lẽ cũng đều là tính quyết định ảnh hưởng. Võ vương tự kiêu có thể có được tin tức, trấn quân tùy hành Yến Bình đương nhiên cũng có thể được. 33 năm trước, quân Tề binh lâm thành Quý ấp phía dưới, nghi thiên quan đột ngột từ mặt đất mọc lên, cảnh quốc đạo mạch ba tông, vô số cường giả khí tức bỗng dưng giáng lâm. Quân Tề không thể không thu quân về triều. Thậm chí trực tiếp rời khỏi Nam Vực. Toàn bộ Tề quốc, từ Tề đế trở xuống, mỗi người phấn chết, cả nước đẫm máu tranh bá tên, sắp đến thắng lợi cuối cùng, Cảnh Quốc dễ dàng liền cắt xuống một khối lớn thu hoạch. Đồng thời cắt xuống giới hạn, không cho phép người Tề lại xuôi Nam. Cái này cố sự, người nước Tề cũng không lạ lẫm. Loại này biệt khuất, người nước Tề cũng nhớ rất nhiều năm. Tình Nguyệt Nguyên đánh một trận, Tề Thiên Kiêu thắng Cảnh Thiên Kiêu. Cảnh Quốc bị ép xóa bỏ Nghi Thiên Quan nằm ở Hạ Quốc, nhiều ít người nước Tề vui đến phát khóc. Sau đó Tào Giai Thầm thay mặt Mục Quốc tướng lĩnh, chém Tề Hồng, đoạt Ly Nguyên, giúp Mục Quốc binh ra Thảo Nguyên, thế là có lần này phạt hạ chiến tranh. Lần này Tề Quốc trên dưới một lòng, quân thần tận lực, đã là liền chiến liền thắng. Nhưng lại ở thời điểm này, truyền đến Cảnh Mục chiến tranh đã phân ra thắng bại tin tức. Mặc dù còn chưa có chính thức chiến báo truyền đến, trước mắt chiến sự còn tại Thịnh Quốc cương vực bên trong tiếp tục. Nhưng thần miện giảng đạo đại tế Ti Bắc Cung Nam Đồ đều đã chiến tử, thiết phù đồ đều đã bị đánh cho tàn phế. Tất cả mọi người nhìn ra được, trận chiến tranh này đã là tiến vào giai đoạn kết thúc. Cảnh Quốc đã có thể rảnh tay, Tề Quốc nhất định phải làm quyết định. Nếu như quyết định muốn lui quân, như vậy từ hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Như thế nào tại tận lực bảo trụ đã có thu hoạch tình huống dưới, ổn bên trong có thứ tự hoàn thành rút quân, cũng là đỉnh điểm khảo nghiệm thống soái năng lực sự tình. Trước mắt tin tức, chính là như vậy. Cao lớn nhung trùng xe lầu bên trong, Tào Giai ngồi tại soái vị bên trên, biểu tình vẫn yên lặng. Bắc Cung Nam Đồ chiến tử, bực này chấn động thiên hạ tin tức, lại không thể kích thích hắn đôi mắt bên trong gợn sóng. Hắn chỉ là đoan chính ngồi ở nơi đó, chậm rãi hỏi. Chư vị có ý nghĩ gì, không ngại đều nói một chút. Giờ phút này cũng không rộng rãi trong phòng, ngồi Yến Bình, Nguyễn Tù, Trọng Huyền Trử Lương, Lý Chính Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ một cái vẫn tại thành Đồng Ương bên ngoài lĩnh quân Trần Trạch Thanh, toàn bộ trung lộ đại quân tầng cao nhất, đều tụ tập ở đây. Bắc Cung Nam Đồ chết, lại một lần nữa rõ ràng lộ ra Trung ương đế quốc cường đại. Hướng thế nhân biểu thị công khai cho đến ngày nay, Cảnh Quốc vẫn là hiện thế mạnh nhất quốc gia. Nhất cử nhất động, đều đủ để dao động thiên hạ. Thử hỏi chư hầu các nước, ai dám không nhìn. Trên quân sự tự nhiên là đại soái làm chủ. Yến Bình chậm rãi nói. Bất quá thần miện giảng đạo đại tế ti đều chết rồi. Nhiều thì 5 ngày 7 ngày, ít thì 2 ngày 3 ngày, Cảnh Mục chiến tranh liền biết hạ màn kết thúc. Đến lúc đó chúng ta đi con đường nào, đại soái vẫn là muốn sớm làm cân nhắc. Nguyễn Tù trẻ tuổi đến quá phận trên mặt, cũng có một chút thở dài. Hắn chuyến này chỉ phụ trách phong tỏa Hạ Quốc thông tin hệ thống, mượn nhờ tinh lực kìm gãy cự ly xa đưa tin quy tắc, cùng với cung cấp chân quân cấp chiến lực, cũng không tính đối với trên quân sự cung cấp cái gì kiến giải. Nhưng đột nhiên nghe Cảnh Mục chiến tranh trọng đại chuyển hướng, hắn cũng hoàn toàn có thể rõ ràng trong đó ý nghĩa. Khoảng thời gian này một mực canh giữ ở Tào Giai bên cạnh, hắn quá biết Tào Giai vì một trận chiến này làm cỡ nào kín đáo chủ tính. Quá biết cả nước trên dưới vì hôm nay trả giá bao nhiêu. Cũng đồng dạng là trong đoạn thời gian này, hắn làm chứng quá nhiều đại tề chiến sĩ dũng khí. Thiên tử cho Tào Giai tuyệt đối tín nhiệm, như Trọng Huyền Trừ Lương bực này hung tướng cũng hoàn toàn duy trì phạt hạ chủ soái. Tào Giai bản thân thì mỗi một bước đều vững như núi cao. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Quân Tề thế như trẻ tre, một lần hành động diệt hạ mấy thành kết cục đã định. Kế nhanh chóng bước ra Hạ Quốc hộ quốc đại trận về sau, Bắc tuyến Đông tuyến cũng đều có đột phá tính tiến triển. Mấy ngày trước đây Tào Giai còn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước tháng 3 liền có thể kết thúc toàn bộ chiến sự. Nhưng mà ngoài ý muốn hiện tại liền đã phát sinh. Ai có thể nghĩ tới, hai nước bá chủ va chạm, nhanh như vậy liền xuất hiện kết quả. Làm Tinh Chiêm chi đạo đại tông sư, hắn hoảng hốt có thiên ý trêu người thán. Lần này Cảnh Mục đại chiến, tham chiến 5 vị đương thời chân quân bên trong, từ qua lại biểu hiện đến xem, Bắc Cung Nam Đồ không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái kia. Là được duy chỉ có là hắn, cái thứ nhất thân tử đạo tiêu. Tuy nói bá chủ quốc chiến tranh, chân quân chết cũng không hiếm thấy. Nhưng mạnh như Bắc Cung Nam Đồ, tại trên thảo nguyên cơ hồ đồng đẳng với Thương Đồ thần hóa thân nam nhân, hắn chết thật là khiến người ngoài ý muốn. Người ta chiến tử quá trình cụ thể, tạm vẫn chưa biết được. Sau đó Cảnh Quốc còn biết lấy được cái dạng gì chiến quả, cũng còn chưa biết. Nhưng theo Bắc Cung Nam Đồ chết, Mục Quốc không thể nghi ngờ đã triệt để tuyên cáo thất bại, tiếp xuống chiến sự, cũng chỉ là nhìn cuối cùng sẽ thua thành bộ dáng gì. Ta chỉ có thể tính cái cắt hung, đúng sai vẫn là muốn các ngươi những thứ này làm tướng quân để phán đoán. Nguyễn Tù dùng trần thuật giọng nói, quốc thế dây dưa, ta không dùng võ nơi. Tào Giai không nói gì, ta hiện tại làm quyết định, khẳng định không đủ lý trí. Lý Chính Ngôn nói, cho nên ta giữ nguyên ý kiến, các ngươi thương lượng liền có thể, không cần nói sau cùng quân nghị kết quả là cái gì, ta đều tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, Trục Phong quân là ba chi cửu tốt đạo quân tinh nhuệ bên trong, thương vong nặng nhất một nhánh. Thành Đồng Ương bên ngoài, kỵ quân va chạm, hơn 30.000 Trục Phong duệ sĩ, vĩnh viễn chết đi. Hắn làm sao có thể tiếp nhận hiện tại liền lui quân? Nhưng nếu không phải là từ chiến tranh cấp độ đến suy tính, mà là từ dưới trướng sĩ tốt tử thương, từ tự thân tình cảm xuất phát, nhắc tới ra ý kiến, không thể nghi ngờ là đối với trận chiến tranh này không chịu trách nhiệm. Dù là hắn hiện tại phân tích đến từng cái là đạo, hắn cũng rất khó nói chính mình không có nhận cảm xúc ảnh hưởng, cho nên hắn giữ nguyên ý kiến. Như thế thời khắc, khắc chế, chính là danh tướng phong thái. Tất cả mọi người nói xong lời nói, hình thể hơi mập, nhìn tới không lạnh không nóng vô hại Trọng Huyền Trừ Lương lúc này mới lên tiếng. Làm sao có thể hiện tại lui? Ánh mắt của hắn chuyển qua một vòng, không chút nào mịt mờ hiện ra ý chí của hắn. Lần này diệt hạ thời cơ ngàn năm một thở, bỏ qua lần này, kiếp này đều chưa hẳn còn có cơ hội. Muốn ta nói, hắn a ra một hơi, dường như rút đao lên xương trắng. Phạt diệt Hạ quốc, đúng thời điểm, người nước Hạ càng là cho là bọn họ có thể cứu, càng là cảm thấy cảnh quốc có thể bảo trụ bọn hắn, chúng ta càng là có thể đánh một trận phá tan sống lưng của bọn họ. Hắn thông thiên không thấy một chữ, giết, thần thái cũng tuyệt không hung ác, có thể như thế mũi nhọn, nghiêm nghị có bức nhân sắc bén. Tào Giai nhẹ nhàng gật đầu, Trọng Huyền tướng quân lời nói, rất hợp ý ta, người nước Hạ càng là nhìn thấy có hy vọng, chúng ta càng là muốn đánh nát bọn hắn ảo tưởng, đuổi bọn hắn đến bước đường cùng. Ta sẽ không lui quân. Hai tay của hắn chống tại trên bàn, lại lặp lại một lần. Trừ phi bệ hạ thánh chỉ đưa tới trước mặt ta đến, không phải vậy ta tuyệt sẽ không lui. Hắn đứng dậy, rất bình tĩnh nói, chuẩn bị quyết chiến đi. Cùng liên giang bờ đông quân nghị bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Thành Đồng Ương bên trong, lúc này từng trận niệm âm thanh. Đại Hạ đế quốc nhóm văn thần võ tướng, khó đè nén tâm tình kích động. Từ năm trước ngày mùng 7 tháng 11 tề quốc chính thức tuyên chiến bắt đầu, một mực bao phủ tại mọi người trong lòng mây đen, thật giống một cái liền tản ra. Liền theo lúc này sắc trời đồng dạng sáng tỏ. Không, cái kia mây đen đâu chỉ là từ năm trước vắt ngang đến năm nay đâu. Là từ đạo lịch năm 3919 tháng 10, chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên kết thúc về sau, cũng đã bắt đầu. Cảnh quốc bố trí tại Hạ quốc cảnh nội nghi thiên quan, trong vòng một đêm liền lọt vào xóa bỏ. Hạ quốc cứ như vậy đột ngột, cần một mình đối mặt tề quốc cái này đông vực bá chủ. Chiến tranh không phải là người nước Hạ tại thần võ thời đại lựa chọn, tuy là triều chính trên dưới một mực nói hướng đông, nhưng chân chính Hạ quốc cao tầng đều biết, bọn hắn chưa từng có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ai sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị đâu, tại năm đó tranh bá chiến tranh kết thúc sau. Mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên, chiến tranh bắt đầu cùng kết thúc, liền đã cùng Hạ quốc chính mình không quan hệ. Vẫn luôn là tề quốc cùng cảnh quốc sự tình thôi. Lần này tề quốc cùng mục quốc lẫn nhau dựa thế, kỳ thực có một loại ẩn tính liên thủ uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảnh quốc y nguyên cường thế, một lần lấy ra lấy một địch hai khi phách đến, lại trước dùng chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên đến nghiệm tề quốc chất lượng. Tề quốc trước thắng Tinh Nguyệt Nguyên, trở tay lại giúp mục quốc trộm một tòa thành Ly Nguyên, bởi vậy sốc lên mục quốc cùng thịnh quốc dài đến một năm luân chiến cảnh quốc thịnh quốc, lúc đó ánh mắt, đều tại mục quốc một đám danh tướng trên thân, không ai từng nghĩ tới, đúng là tại Lâm truy cấm túc Tào Giai, đi lấy xuống Ly Nguyên. Sau đó nghĩ đến, thật sự là lấy thiên hạ làm cục, thâu thiên hoán nhật hạ cờ. Tề đế cùng mục quốc nữ đế ăn ý, liền tại cái kia một tay bên trong. Thẳng thắn nói, tuy là Hạ quốc tuyệt đại bộ phận người, đều đem lần này tề Hạ chiến tranh thắng bại, ký thác vào cảnh quốc trên thân. Cả nước đánh lâu dài chiến tranh cuối cùng trông cậy vào, chính là chống đến cảnh quốc xuôi nam thời điểm. Thế nhưng không có ai sẽ cảm thấy, cảnh mục tại thịnh quốc triển khai quy mô lớn chiến tranh, có thể trong 3 tháng đánh xong. Dù sao cũng là hai nước bá chủ va chạm, dù sao cũng là một quốc dẫn đầu bốc lên chiến tranh, vị kia nữ đế bày ra ngựa đạp trung vực khí thế, làm sao có thể không có một chút lá bài tẩy. Từ điều kiện khách quan đi lên nói, Cảnh Quốc làm chính thức mở ra quốc gia thể chế thời đại, hùng ngồi trung vực mạnh nhất quốc gia, bá nghiệp lâu, cùng Tân Kỳ cùng tuổi, nội tình sâu không lường được. Kinh Quốc bỗng nhiên phát lên tây khuếch trương chiến tranh, cũng tại ở mức độ rất lớn tăng tốc cảnh mục chiến tranh tốc độ ai không biết, Tây Bắc năm nước liên minh, âm thầm cũng có Cảnh Quốc duy trì đâu. Bằng không cái kia vùng đất nghèo nàn nước nhỏ, ngay từ đầu là dựa vào cái gì luyện được cường quân. Cái kia năm quốc gia, hàng năm tại Cảnh Quốc mua cường đại quân giới, cơ hồ đều chỉ miễn cưỡng thanh toán một cái chi phí. Quốc cùng quốc ở giữa, lúc nào còn có như vậy nhân nghĩa có thể giảng. Chỉ là Cảnh Quốc đối với Tây Bắc năm nước liên minh duy trì, còn biết che che lấp lấp. Đối với Hạ Quốc duy trì, thì là trắng trợn. Đối với Thịnh Quốc bực này đạo quốc phụ thuộc che chở, chính là công khai. Thiên hạ tình thế như thế, Hạ Quốc cao tầng cũng sớm có làm cờ giác ngộ. Bọn hắn càng là căm thù Tề Quốc, càng có thể thu được Cảnh Quốc duy trì. Cho nên mới có hướng đông thanh âm, không dứt tại triều chính. Tuy là vẫn luôn có âm thanh nói Cảnh Quốc đã căn lá vàng mục nát, cây già đem tàn lụi, nhưng cái này cổ xưa mà vĩ đại trung ương đế quốc, còn là dùng trận này cảnh mục chiến tranh, lần nữa tuyên cáo chính mình cường đại. Mà cảnh mục chiến tranh kết quả, đối với Hạ Quốc đến nói, hoàn toàn là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tại loại người này người vui vẻ tình huống dưới, vội vã đi vào phòng nghị sự Hề Mạnh Phủ, liền hơi có như vậy một chút. Không hợp thời, mọi người nhìn xem hắn, Hạ Quốc đám văn võ đại thần, canh giữ ở thành đồng ương tiền tuyến, có vì nước quyết tử giác ngộ đám đại thần, khó nén dị dạng mà nhìn xem hắn ngay tại trước đó không lâu, vị này đại Hạ Quốc sư, chủ đạo đồng thời chấp hành, vứt bỏ Hạ Quốc đông bộ chư phủ chiến lược, cách trương.